Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do quá kích động, cô bé nhất thời sơ suất, mấy luồng hắc vụ không giữ vững được mà tản ra tả hương, vội vàng tập trung tinh thần, tiếp tục duy trì thuật pháp rất nhanh, những luồng hắc vụ còn lại. Nhận được chỉ thị, đồng loạt lao về phía những tay bắn tỉa đang ẩn nấp trong bóng tối. Do không thể nhìn thấy hắc vụ, đám bắn tỉa nhanh chóng bị khống chế. Tạ Hương chỉ truyền đạt một mệnh lệnh đơn giản, tự nhảy lầu tự sát. Những tay bắn tỉa này chỉ là người thường, dù có xuất thân sát thủ nhưng vẫn không thể chống cự trước hiện tượng kỳ bí này. Khi hắc vụ xâm nhập vào cơ thể họ, trực tiếp kiểm soát hành động, không một chút do dự, họ lao thẳng từ trên cao xuống. Nếu có ai quan sát kỹ biểu cảm của họ, sẽ thấy trong mắt họ tràn đầy sự kinh hoàng tột độ. Phải, ai mà không khiếp sợ khi ý thức vẫn còn tỉnh táo, nhưng lại không thể khống chế cơ thể mình. Dư Tuấn Giật chứng kiến cảnh này, khóe môi hơi nhếch lên. Sau khi giải quyết tên bắn tỉa cuối cùng, lập tức trở lại bên cạnh Tần Nhan Kim. Cô ấy rời khỏi thân thể Dư Tuấn Giật, quay về bản thể của mình. Thân cây hòe từ từ biến dạng, trở lại hình dáng của Tô Uyển Du. Nhưng lúc này, khi nhìn sang Tần Nhan Kim, gương mặt cô đã trắng bệch không còn chút huyết sắc. Trời ơi, sắc mặt của đại sư tệ quá rồi. Sư tỷ, hay là cho đại sư một viên tụ khí đan đi. Tạ Hương vừa thi triển U Minh Chú, cảm giác như bị rút cạn sức lực. Nhưng nhờ uống tụ khí đan, cô bé cũng hồi phục được phần nào. Tô Uyển Du cũng nghĩ như vậy. Cô ấy lấy ra một viên tụ khí đan từ không gian, nhẹ nhàng đặt vào miệng Tần Nhan Kim. Tần Nhan Kim theo bản năng nuốt xuống, sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ, nhưng hơi thở đã ổn định hơn một chút. Tô Uyển Du vui mừng, lại lấy thêm 3 viên nữa. Sư tỷ, như vậy có hơi nhiều không? Dư Tuấn Giật lo lắng. Không sao, thân thể đại sư chịu được. Ngay cả linh quả cường hóa của Kim Linh Tử, đại sư cũng ăn từng nắm một, chứ nói gì đến mấy viên tụ khí đan này. Tổng cộng 4 viên nhập bụng, sắc mặt của Tần Nhan Kim cuối cùng cũng có chút hồng hào trở lại. Đại trận còn phải duy trì bao lâu nữa? Tạ Hương lấy khăn tay, lau những giọt mồ hôi li ti trên trán Tần Nhan Kim, lo lắng hỏi. Không biết nữa, động đất thực ra không kéo dài lâu, nhưng dư chấn thì khó nói. Có thể cứ một lúc lại ập đến, mà đại sư phải duy trì đại trận liên tục. Tô Uyển Du ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hơn nữa, người mà đại sư đang bảo vệ không chỉ là một nhóm nhỏ, mà là cả một thành phố, diện tích quá lớn, hao tổn linh lực và tinh thần kinh khủng. Cả ba đều trầm mặc. Lần đầu tiên, khán giả trong livestream thấy đại sư yếu ớt đến mức này, ai nấy đều đau lòng không thôi. Hù hù hù, thương đại sư quá, cô ấy đã vì chúng ta mà hy sinh quá nhiều rồi, thật sự cảm ơn đại sư. Đúng vậy, từ khi có đại sư Tần, cảm giác thế giới này càng ngày càng có chính nghĩa hơn. Chúng ta thực sự rất cần một người như cô ấy. Cô ấy không chỉ nghiên cứu ra rất nhiều dược liệu dưỡng sinh, mà còn chữa khỏi bệnh tim bẩm sinh của tôi, chỉ mất có mấy trăm tệ thôi. Hu hu hu, hôm qua đại sư còn giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm, nếu không có cô ấy, tôi đã chết rồi. Thật sự, muốn gọi to tên đại sư trong lúc nguy cấp, nhưng khi đại sư gặp nguy hiểm, ai sẽ gọi giúp cô ấy đây? Tôi chợt nhận ra một điều. Đại sư thực ra vẫn còn là một đứa trẻ. Chúng ta hãy cùng cổ vũ đại sư đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như lần trước khi đối đầu với Tư Quá Chi Thần vậy. Đại sư Tần, cố lên. Đại sư Tần, cố lên. Những tiếng hô vang không ngừng từ 4 phương 8 hướng. Từ lúc có người đầu tiên cất tiếng, càng lúc càng có nhiều người tham gia. Khắp thành phố Trịnh Dương, ở những nơi trống trải, giữa biển người đông đúc, ai nấy đều dốc hết sức hét lớn. Dù Tần Nhan Kim không thể nghe thấy, nhưng họ vẫn hướng về điện thoại mà hô to. Đại sư Tần, cố lên. 1 người, 10 người, 100 người, 1000 người, 1000000. Những tiếng hét khàn cả cổ họng, đôi mắt đỏ hoe, nhưng họ vẫn không ngừng gào thét. Máy bay không người lái ghi lại cảnh tượng hùng tráng này. Gần như cả thành phố, khắp nơi đều có người đang gào lên câu khẩu hiệu ấy. Khán giả trong livestream bị cảnh tượng này làm rung động sâu sắc, xúc động đến mức cầm chặt điện thoại, hòa theo dòng người hét lớn. Đại sư Tần, cố lên. Dù đang lái xe, đang làm việc, đang chen chúc trên xe buýt hay tàu điện ngầm. Thậm chí, những quan chức cấp cao vẫn đang theo dõi tình hình của thành phố Trịnh Dương. Những người có địa vị cao ở Thạch Vân Sơn cũng không tự chủ được mà siết chặt nắm đấm, hạ giọng hô lên. Đại sư Tần, cố lên. Tất nhiên, giọng nói không vang dội như người khác, nhưng tình cảm chân thành vẫn được truyền tải. Ngay cả những cư dân mạng ở nước ngoài cũng bị bầu không khí đoàn kết của Đại Hạ lan tỏa, vô thức. Cùng nhau hô vang bằng tiếng Đại Hạ, mọi người đều đang cổ vũ cho Tần Nhan Kim, từng tiếng hô vang vọng khắp bầu trời, chân thành cầu nguyện cho cô ấy. Vậy thì, kỳ tích đã xuất hiện chưa? Không. Nhưng Tần Nhan Kim là thần tư quá, cô có thể cảm nhận được vô số lời cầu nguyện và sự quan tâm chân thành từ khắp nơi, khiến trái tim cô tràn đầy cảm xúc. Có lẽ, đây chính là ý nghĩa của việc cô trở thành thần tư quá. Thực ra, cô đã dốc cạn toàn bộ linh lực của mình. Nếu chỉ đơn thuần là duy trì đại trận thì vẫn còn có thể cố gắng, nhưng cô còn phải chống lại tác động của cơn địa chấn. Giống như khi bạn ngăn cản một chiếc mô tô đang lao vào mình, không thể chỉ đơn giản là chặn lại rồi. Không quan tâm nữa, nếu đối phương tăng ga, nó vẫn sẽ đâm thẳng vào bạn, vì vậy chỉ có thể tiếp tục chống lại lực xung kích của nó. Tình trạng của Tần Nhan Kim lúc này chính là như vậy. Vì đang đối đầu với thiên tai, cô đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, nhưng 5 phút nữa sẽ có một đợt dư chấn khác. Nếu buông tay ngay lúc này, thì dù cô muốn mở lại đại trận cũng đã là điều không thể. Chỉ có thể kiên trì, dù lời cầu nguyện của mọi người không có tác dụng thực tế quá lớn, nhưng ít nhất cũng mang lại nguồn động lực mạnh mẽ. Đến cả Tần Nhan Kim cũng phải thừa nhận rằng, khi nghe những tiếng hò reo đầy nhiệt huyết ấy, cô cũng cảm thấy tinh thần dâng trào. Lúc này, một chiếc trực thăng đáp xuống sân thượng. Tô Uyển Du nhìn thấy Sở Hoài, lập tức thu lại sự cảnh giác, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại. Cô ấy vừa định hỏi sao hắn lại đến đây, thì chợt thấy một lão nhân có phong thái đạo cốt tiên phong bước ra từ phía sau. Tiên đỉnh chân nhân, tiên đỉnh chân nhân đến đây có chuyện gì? Là đại đệ tử của Thanh Liên Quan, khí thế của Tô Uyển Du lập tức bừng lên. Trước mặt Tần Nhan Kim, cô ấy có thể là một đầu bếp nhỏ, trước mặt các sư đệ sư muội, cô là đại sư tỷ. Nhưng trước người ngoài, cô chính là một cao thủ thần bí, khí thế áp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù đối phương có là tiên đỉnh chân nhân đi chăng nữa. Nếu tính theo bối phận, Tô Uyển Du thậm chí còn lớn hơn tiên đỉnh chân nhân cả trăm tuổi. Nếu tính về cảnh giới tu vi, cô ấy vẫn cao hơn một bậc. Vì vậy, trước mặt tiên đỉnh chân nhân, cô ấy giữ vững phong thái của mình cũng là chuyện hợp lý. Tiểu hữu Tô, xin thứ lỗi đã quấy rầy. Ta đến đây để giúp đỡ tiểu hữu Tần một tay. Tiên đỉnh chân nhân khẽ gật đầu, sau khi nhận được sự cho phép của Tô Uyển Du, ông lập tức điều động linh lực trong cơ thể, truyền vào thân thể của Tần Nhan Kim. Tô Uyển Du suy nghĩ một chút, rồi dặn dò Sở Hoài. Người bảo hộ nơi này, tôi cũng sẽ đi giúp. Đại sư tỷ, một mình chân nhân là đủ rồi. Tỷ cần giữ lại thực lực để bảo vệ đại sư. Sở Hoài lập tức ngăn, cản, bởi vì trước đó, tiên đỉnh chân nhân đã nói rằng sau khi kích hoạt đại trận lần này, Tần đại sư chắc chắn sẽ cần một khoảng thời gian để hồi phục. Nếu ngay cả Tô Uyển Du cũng bị thương, vậy ai sẽ bảo vệ đại sư? Hiện tại, danh tiếng của Tần Nhan Kim đã vang xa đến tận nước ngoài. Nếu để lộ tin tức cô bị thương, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ mưu đồ ám hại cô. Bọn họ không thể lơ là dù chỉ một giây. Tô Uyển Du cũng nghĩ như vậy, vì thế cô ấy vẫn chưa truyền linh lực của mình cho Tần Nhan Kim. 5 phút sau, dư chấn ập đến, tiên đỉnh chân nhân lập tức phun ra một ngụm máu. Ngay cả khóe môi của Tần Nhan Kim cũng chậm rãi rỉ ra một tia huyết sắc. Mọi người lập tức kinh hãi. Cách chương.